Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu thật là tốt đến mức không thể chê nha. Khó tránh khỏi tục ngữ nói, trời sinh người tài, tất là có chỗ dùng mà. Vũ Hàn tán thưởng nói với hàng xóm lầu ba mới quen. Cô ấy thật đúng là một người thú vị. Đáng tiếc đọc sách tiếng Trung của tôi có điểm khó khăn. Nếu không tôi thật muốn đọc thử tác phẩm của cô ấy để nhận thức con người của cô ấy. Viên Diệp biểu tình tự hồ có một chút tiếc nuối. Kỳ thật là muốn nhận thức Vu Hiểu. Anh cần gì phải xá cận bỏ gần lấy ra đâu cơ chứ? Cúc Thiến mỉm cười nhìn hắn. Ý của cô là gì? Viên Diệp cất tiếng hỏi. Anh nếu muốn làm quen, chúng tôi có thể giúp anh giới thiệu nha. Mà bất quá anh phải thành thật thừa nhận, mục tiêu chân chính của anh là Vu Hiểu hay là Vu Hy chứ? Vu Hàn tươi cười khả ái tiếp lời, cùng với Cúc Thiến, một xương một đáp tương ăn ý. Chẳng lẽ không thể làm bằng hữu bình thường sao? Viên Diệp bất đồng thanh sắc mà trả lời. Vậy thì anh có thể hướng chúng tôi cam đoan, anh đối với cả hai chị em họ đều không có ý công an phận không hả? Cúc Thiến trên mặt vẫn là vẻ tươi cười nhợt nhạt. Nói thực ra chuyện tương lai cũng không ai có thể cam đoan cả, không phải hay sao? Viên Diệp trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc không nhanh không chậm mà đáp lại. Vũ Hàn nhất thầy cười to hai tiếng, nháy mắt chế nhạo anh. Anh rốt cuộc lộ ra dấu vết rồi, Viên tiên sinh à? Tôi không phải là ngựa, như thế nào sẽ có dấu vết chứ? Viên Diệp mỉm cười phản bác, thủy chung là một bộ dạng khí định thần nhàn, không một chút hoang mang. Được rồi, chế cười rồi, đáng tiếc là chúng tôi không dễ dàng như vậy, đã bị rời đi lực chú ý mà mơ hồ làm tiêu điểm đâu. Cúc Thiến mỉm cười mà nói, tiếp theo là một biểu tình đột nhiên đột biến, trở nên vô cùng cứng nhắc, nghiêm túc cất lời. Viên tiên sinh, cô nhìn hắn rồi chậm rãi mở miệng. Tôi nói những lời này cũng không phải là bởi vì tôi đối với anh có thành kiến gì cả. Chính là vì tôi là người trực lai vãng, cũng không thích còng co. Hy vọng anh đừng để ý nha. Viên Diệp nhẹ giọng. Không sao cả, tôi cũng thích người thẳng thắn, có gì nói nấy. Nếu mục tiêu của anh là Vô Hy, như vậy tôi hy vọng anh không cần đi quấy rầy Vô Hiểu, cũng không cần đi tiếp cận cô ấy. Cúc Thiến nghiêm trang nhìn hắn rồi trực tiếp nói. Đúng vậy nha. Vu Hàn cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn cất lời. Vô Hiểu là một cô gái đơn thuần nhất mà tôi từng gặp. Không có tâm cơ, cũng không biết tự bảo hộ chính mình như thế nào. Chúng tôi không hy vọng có người lợi dụng sự đơn thuần của cô ấy để đạt được mục đích của chính mình đó. Lưu Dư muốn uyển chuyển mà giải thích, không biết cách nói của mình so với Cúc Thiến lại còn sắc bén hơn. Nói rất đúng à nha. Vu Hàn nhịn không được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cúc Thiến thận trọng hỏi. Viên tiên sinh à, không biết anh có hiểu ý của chúng tôi hay không? Biết, nhưng bất quá tôi có một vấn đề. Vấn đề gì chứ? Lưu Dư cất tiếng hỏi. Vậy nếu mục tiêu của tôi là tỉnh Vu Hiểu thì sao? Hắn hỏi. Cúc Thiến nhìn hắn ngạc nhiên, đột nhiên không có gì để nói, mà một bên Vu Hàn cùng Lưu Dương còn lại là nghẹn họng nhìn hắn trân trối, lộ ra vẻ mặt dại. Lại một ngày bình yên trôi qua, buổi tối ngày thứ hai, tỉnh Vu Hiểu cùng em gái ăn xong bữa tối. Hai người phân công hợp tác, một người phụ trách rửa chén, một người phụ trách lau bò vào tù. Tỉnh Vu Hy đột nhiên mở miệng nói. Chị à, em giới thiệu một người cho chị làm quen có được không? Ừ, là người như thế nào? Các em như thế nào mà quen nhau hả? Tỉnh Vu Hiểu thuận miệng hỏi. Bởi vì quan hệ công việc, cuộc sống của Tỉnh Vu Hiểu so với người bình thường đều bó hẹp hơn. Bạn bè lại thiếu một cách đáng thương, cho nên Vu Hy luôn đem bạn bè của mình giới thiệu cho Tỉnh Vu Hiểu làm quen, mở rộng mối quan hệ của cô. Hắn là một người đàn ông tốt lắm. Sao? Tỉnh Vu Hiểu ngây ngốc sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới lại nghe thấy một đáp án như vậy. Cô hoài nghi nhìn em gái, biểu tình ngạc nhiên chậm rãi biến thành kinh hỉ. Vu Hy à, em không phải là muốn đem bạn trai giới thiệu cho chị làm quen đó chứ? Cô hai mắt mở to mà kêu lên. Trời ạ! Sao tới bây giờ chị chưa từng nghe qua em đề cập tới chuyện này? Hắn là người như thế nào hả? Em cùng hắn khi nào lại quen biết? Quen biết như thế nào? Dừng lại một chút đi chị. Tỉnh Vu Hy không mở miệng, không cắt được sức tưởng tượng phong phú của cô. Tỉnh Vu Hiểu mỉm cười nhìn lại, vẻ mặt đầy mong chờ. Người kia là em định giới thiệu cho chị làm bạn trai sao? Nháy mắt, Tỉnh Vu Hiểu đầu óc trống rỗng, trừ bỏ ngốc nghếch nhìn em gái thì hoàn toàn không biết nói cái gì. Giới thiệu cho cô làm bạn trai ư? Vu Hy à, em nói là thật sao? Cô lắp bắp hỏi lại. Bạn trai ư? Cô căn bản là không nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net